Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2032, đẹp đến mức thực sự không tưởng nổi. Diệp gia, phòng nghị sự, cả buổi về sau, Diệp Chuẩn mới lung la lung lay đứng người lên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, kinh khủng muôn dạng lẩm bẩm nói, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, đang thịnh hậu nhân, lại còn sống, mà lại cũng là bây giờ mạnh ngang bá đạo không chết tà thần. Năm đó sự tình, thật sự là một lời khó nói hết a. Các người đều nói, cái này nên làm cái gì? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Chuẩn ánh mắt, rơi vào Diệp Xây Thông trên mặt, Diệp gia trưởng lão hội 6 cái thành viên bên trong. Chỉ có Diệp Xây Thông cùng Diệp Thiên từng có chính diện tiếp xúc. Tại đối phó Diệp Thiên sách lược phía trên, cũng chỉ có Diệp Xây Thông có quyền lên tiếng nhất. Đã sớm ngồi liệt trên mặt đất Diệp Xây Thông, lau một thanh trên trán mồ hôi, trầm ngâm một lát sau, Tê Thanh nói, căn cứ ta đêm qua quan sát, cho đến nay, tà thần còn không biết năm đó chuyện cũ. Dù sao, năm đó phát sinh sự kiện kia thời điểm, hắn vẫn là cái chỉ có 2-3 tuổi hài tử, cái gì cũng không biết. Nếu như hắn thật biết rõ năm đó sự tình, lấy hắn sát phạt quyết đoán, có thù tất báo tính tình, tối hôm qua, hắn tuyệt sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi Diệu Phong Sơn. Mà lại, hắn cũng không có khả năng cho tới bây giờ còn có thể bảo trì bình thản. Hắn đã sớm giết vào Diệp gia báo thù rửa hận, lui 10.000 bước nói, qua nhiều năm như vậy, phàm là cùng năm đó sự kiện kia từng có người, tất cả đều chết, bà ngoại, còn sống trên đời, có thể đếm được trên đầu ngón tay, sự kiện kia, chúng ta làm vô cùng bí ẩn, không có khả năng truyền vào tà thần trong tay, cho nên, cá nhân ta cảm thấy, trong thời gian ngắn, tà thần tuyệt sẽ không tìm tới cửa. Chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, lấy nhất định biện pháp, đem Diệp gia sản nghiệp cùng tộc nhân, chậm rãi từ kinh thành chuyển di ra ngoài, tránh cho đến thời điểm, bị tà thần một mẻ hốt gọn. Theo lời nói này từng câu nói ra miệng về sau, Diệp Xây Thông cả người cũng chậm rãi từ thấp thỏm lo âu trong trạng thái khôi phục như thường. Biến đến sắc bén cơ trí, thì liền trong mắt cũng tản mát ra kiên định không thay đổi quang mang. Làm cho người nhịn không được đối với hắn lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Ta cảm thấy lão tam lời này, rất có đạo lý. Diệp gia nhị trưởng lão hơi híp mắt, đột nhiên tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Một đạo sắc bén như kiếm quang giống như ánh mắt. Theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Còn lại mấy cái trưởng lão hội thành viên cũng liên tục gật đầu, biểu thị Diệp Xây Thông đề nghị rất có đạo lý, có thể tiếp thu. Đại trưởng lão Diệp Chuẩn cũng cảm thấy Diệp Xây Thông đề nghị vô cùng có thể thực hiện, lại giả thuyết, còn lại mấy cái trưởng lão đều tỏ thái độ, hắn cũng không có khả năng ở cái này giờ phút quan trọng phía trên đưa ra ý kiến phản đối, sau đó gật đầu nói, cái kia cứ như vậy định, từ lúc ngày bắt đầu, Diệp gia sản nghiệp cùng tộc nhân, phân lượt bí mật rút khỏi kinh thành, vì lý do an toàn, mỗi một cái rút khỏi đi tộc nhân, đều muốn đổi tên đổi họ, tà thần cái gì thời điểm chết, hoặc là nói cùng Diệp gia ân oán hết thảy đều kết thúc, đổi tên đổi họ tộc nhân, mới có thể khôi phục vốn là tánh mạng. Đầu này luật thép, tất cả mọi người muốn tuân thủ. Mọi người âm thanh xưng phải, nhưng tâm lý lại cảm thấy rất không thoải mái. Những trưởng lão này tuổi tác cơ hồ đều tại 100 tuổi có hơn, cho dù là nhỏ tuổi nhất lục trưởng lão đến bây giờ cũng có 105 tuổi. Bọn họ tại kinh thành gia tộc lãnh địa trên sinh hoạt 100 năm thời gian, bây giờ lại muốn ly biệt quê hương, bị ép rời đi kinh thành, cái này để bọn hắn cảm giác sâu sắc khuất nhục cùng xấu hổ. Nhưng, bọn họ cũng biết, chỉ là ứng đối tà thần báo thù, còn có thể thực lực, ổn thỏa nhất biện pháp. Đại ca, muốn hay không lại cùng cô thành thương lượng một chút, hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Diệp Xây Thông nhỏ giọng trưng cầu Diệp Chuẩn ý kiến. Diệp Chuẩn cười lạnh, rất không khách khí trả lời. Thương lượng cay rắm, nếu như không là hắn chọc tà thần tên ma đầu này, làm sao có thể cùng tà thần kết thù? Người ta bộ xương già này, cần gì phải tại cái tuổi này, vì lánh nạn, đi xa chân trời. Diệp Xây Thông dài ra một ngụm chọc khí, vịn cái ghế đứng người lên, trầm giọng nói, ta không muốn rút lui, ta muốn lưu thủ gia tộc, nghênh chiến tà thần, dù là ta không phải đối thủ của hắn, ta cũng muốn buông tay cùng hắn đánh cược một lần. Các ngươi rút lui đi. Nghe nói như thế mọi người nhất thời sửng sốt. Diệp Chuẩn cau mày nói, lão Tam, ngươi điên à? Chỉ bằng tu vi, một khi cùng tà thần giao thủ, thì chỉ có một con đường chết. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Miễn là còn sống, thì có báo thù hy vọng. Huống chi, ngươi nhiều năm như vậy hết sức tu luyện công lực. Một khi thân thể tiêu vong, người tất cả tu vi đều sẽ không còn sót lại chút gì. Ta khuyên người vẫn là nghĩ lại cho kỹ, không nên vọng động. Ta nghĩ rất rõ ràng. Diệp Xây Thông tràn đầy nếp nhăn khóe miệng, câu lên một vệt thê thảm cười khổ. Nói chuyện, quay người rời đi phòng nghị sự. Hắn vừa đi, trong sảnh mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Lão Tam thì là cái người điên, từ nhỏ đã không đứng đắn, lớn tuổi như vậy, vẫn là điên một nhóm. Hắn là não tử nước vào, hắn đã muốn tìm chết, vậy liền để hắn lưu lại, lời hay không khuyên nổi muốn người chết. Hắn tự mình lựa chọn, chính hắn gánh chịu hậu quả, không liên quan gì đến chúng ta. Rơi vào trầm mặc Diệp Chuẩn, đột nhiên mở miệng nói, đều đừng nói. Nhanh đi làm chuẩn bị đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Trong khoảnh khắc, trong phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có Diệp Chuẩn một người. Nhìn lấy trang nghiêm nghiêm túc phòng nghị sự, Diệp Chuẩn trong mắt hiện ra không che giấu được bi ai cùng thê lương ánh mắt. Có ý riêng thì thào thở dài nói, Diệp gia ra những thứ này tham sống sợ chết tộc nhân, thật sự là gia tộc bi ai. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, người nào cũng không có đem gia tộc lợi ích để ở trong lòng, đều tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Dưới loại tình huống này, nếu là có thể gánh vác tà thần tiến công, đó mới là nói mơ giữa ban ngày đây. Ai, song, song, Diệp Chuẩn hình dáng như bùn nhão giống như chỉ trong nháy mắt lại già nua mấy chục tuổi. Thân thể nghiêng một cái, từ trên ghế trơn rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy thê lương ảm đạm, chỉ có thanh âm hắn lượn lờ quanh quẩn trong không khí. Diệp Thiếu Gia Quân khi tỉnh dậy, vừa mở ra mắt, hắn liền thấy chính mình đang nằm tại rộng thùng thình mềm mại trên giường. Bên giường xuôi tay đứng nghiêm lấy hai cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Non nớt ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy lo lắng ngắm nghía hắn. Thấy một lần hắn tỉnh lại, hai nữ cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Diệp Thiếu Gia Quân vỗ chính mình cho tới bây giờ còn ẩn ẩn đau đầu, hữu khí vô lực lắc đầu. Đêm qua Diêu Thiên Hạ vừa hiện thân từ trên trời giáng xuống lúc, hắn liền bị tại chỗ đánh bay, đã hôn mê. Lại về sau phát sinh cái nào sự tình, hắn một kiện cũng nhớ không nổi tới. Dù vậy, đêm qua Diệu Phong Sơn sự kiện vẫn là để hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, võ giả lực lượng đúng là cường đại như vậy, cuồng bạo. Thiếu gia, ngài thật không có sao chứ? Hai nữ gặp Diệp Thiếu Gia Quân thần sắc khác thường, trong lòng cực kỳ cuống cuồng, lại lần nữa cực kỳ lo lắng truy vấn. Diệp thiếu gia quân rất là không kiên nhẫn chừng lấy hai nữ. Tức giận quát lớn, cút ra ngoài cho ta. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Hai nữ từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán nhập Diệp gia. Thành Diệp thiếu gia quân thiếp thân bảo mẫu. Những năm này, một mực đi theo tại Diệp thiếu gia quân bên người. Phục thị Diệp thiếu gia quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Diệp thiếu gia quân chính là các nàng vận mệnh chúa tể. Diệp thiếu gia quân lời này, để cho nàng cảm thấy mình thiên, đều nhanh sập, lúc này thần sắc biến đổi lớn, phù phù, quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nhìn qua Diệp thiếu gia quân, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng bi thương. Diệp thiếu gia quân thở dài ra một hơi, nghiêm khắc thần sắc, hơi chút hòa hoãn một số. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có một số việc, cần phải cẩn thận hồi tưởng một chút. Có việc lời nói, ta sẽ gọi các ngươi tiến đến. Nghe đến Diệp thiếu gia quân lời này lúc, hai nữ lúc này mới vui vẻ ra mặt, treo đến cổ họng con mắt, cũng mới rốt cục rơi xuống đất. Hai nữ rời đi về sau, Diệp thiếu gia quân lại nghĩ tới đêm qua chính mình nhìn đến kinh hãi tràng diện. Suy nghĩ hồi lâu, càng để hắn cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Hắn quyết định đi tìm phụ thân, hỏi cho rõ, mà khi hắn đi vào Diệp cô thành thư phòng lúc, tìm khắp thư phòng mỗi một góc, nhưng thủy chung không có gặp phụ thân bóng dáng. Cái này khiến hắn một trái tim, nhất thời chìm vào đáy cốc, đứng tại Triệu gia trong nhà ăn Diệp Thiên, nhẹ phun vòng khói thuốc, thong dong bình tĩnh hướng về phía bên ngoài, cất giọng nói, nguyên lai là lão bằng hữu giá lâm. Vì cái gì không hiện thân gặp mặt? Chẳng lẽ là bởi vì mấy năm này người ngũ quan lớn lên tàn, hay là bởi vì nhân công tăng lớn mây cong xuất hiện tác dụng phụ, biến đến lại xấu lại khó coi đến mức không dám xuất hiện ở trước mặt ta? Không quan hệ, ta người này mặt mù. Diệp Thiên lần này trêu chọc lời nói còn chưa nói xong, một đạo tàn ảnh hưu một tiếng từ bên ngoài chui vào trong nhà ăn. Triệu gia ông cháu hai người tất cả đều giờ khắc này nhìn nhau ngạc nhiên, ào ào đứng dậy, liền suốt đêm đế tinh tế thon dài thân eo cũng vào thời khắc này đột nhiên ngồi thẳng tắp, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Chỉ có không biết ngọn ngành Bạch Ngưng Băng bọn người không hiểu ra sao nhìn qua tiến vào nhà hàng cái này khách không mời mà đến. Tiến vào nhà hàng người là nữ nhân, hơn nữa còn là cái phong thái yểu điệu, mỹ đến không tưởng nổi nữ nhân. Cũng không phải Diệp Thiên nói ngũ quan lớn lên tàn, trước ngực mây cong lại xấu lại khó nữ nhân. Nữ nhân này, một thân màu xanh sẫm quân phục, đầu đầy tóc xanh bao phủ tại nón lính dưới. Một trương tinh xảo sáng rực rỡ, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ gương mặt bên trên hiện ra một vệt nộ khí, trơn bóng trắng nõn cái trán, sáng như thu thủy minh nguyệt giống như đôi mắt, thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, nở nang như cánh hoa hồng giống như bờ môi, mượt mà cằm, xuống chút nữa, thì là theo chỗ cổ áo lộ ra một đoạn giống như như thiên nga trắng nõn cái cổ. Chừng 36D đại quy mô nhỏ mây cong, cho dù bao khỏa tại quân phục dưới, cũng khó có thể che giấu đi ầm ầm sóng dậy hình dáng. Vốn là yêu kiều cực kỳ vừa nắm eo thon, tại màu đen đai lưng phác họa dưới, càng lộ ra tinh tế như liễu. Ở phía dưới, thì là một đôi chiều dài chiếm cứ thân cao đồng dạng chân dài. Cứ việc cũng đồng dạng quấn tại màu xanh sẫm quần dài bên trong, cũng khó có thể che giấu thon dài mị lực động lòng người. Trên chân dẫm lên một đôi sáng bóng sáng loáng nữ sĩ giày da, cả người đều lộ ra tư thế hiên ngang, chính khí lẫm nhiên, mà Diệp Thiên làm xấu ánh mắt lại rơi tại nữ nhân này áo sơ mi trắng chỗ cổ áo cái kia trắng lóa như tuyết trên da thịt. Bởi vì nàng quy mô thực sự quá to lớn, đến mức áo sơ mi chỗ cổ áo ba cái cúc áo căn bản là không có cách cài lên. theo cái kia một mảnh da thịt phía dưới cùng, mơ hồ có thể thấy một đầu nhàn nhạt khe rãnh, đang tản ra thần bí lực lượng, hấp dẫn lấy Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt ánh mắt. Tà thần, người con mắt lại không thành thật, ta không ngại ở chỗ này, thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Nữ nhân tự nhiên ý thức được Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt, chính nhìn mình chằm chằm chỗ đó nhìn, nhất thời để cho nàng giận không chỗ phát tiết, vô ý thức thân thủ vây quanh ở trước ngực, nỗ lực che lại chỗ cổ áo tản mát ra phong cảnh. Miệng phía trên lại lẽ thẳng khí hùng hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, không quan trọng nhún nhún vai, ta chẳng qua là nhìn xem ngươi chỗ đó, có hay không lớn lên. Đây là đối ngươi yêu mến, ngươi sao có thể không biết nhân tâm tốt đâu. Ta không cần ngươi quan tâm. Trong mắt tràn đầy sát khí nữ nhân, chừng liếc một chút Diệp Thiên, sau đó khoát tay, lại tay lên một cái hồ sơ túi ném cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn thân thủ tiếp nhận bay tới hồ sơ túi, trực tiếp mở ra, từ bên trong lấy ra một xấp tài liệu. Diệp Thiên dùng tốc độ nhanh nhất, đem hơn 30 trang văn hay chữ đẹp tư liệu, toàn bộ xem một lần về sau. Hắn lúc trước bình tĩnh tự nhiên thần sắc, cũng tại thời khắc này, thình lình biến đến xấu hổ áy náy, liên tục bất động thanh sắc hít sâu lấy. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Diệp Thiên quay người lại, nhìn về phía thần sắc an tường Diệu Diệu trên người, chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói, Diệu Diệu trên người, ta đối với mấy cái này năm, đối ngươi hiểu lầm, thâm biểu áy náy, là ta sai, ngươi đúng là vô tội. Diệu Diệu trên người thở dài một tiếng, hướng về phía 10 bước bên ngoài quân phục nữ nhân, khom mình hành lễ, đa tạ nữ thí chủ còn lão nạp một cái trong sạch. Lão nạp trong lòng tảng đá lớn, rốt cục có thể tại thời khắc này để xuống. Quân phục nữ nhân tuyệt mỹ sáng rực rỡ trên mặt, cũng không có lộ ra nửa điểm biểu lộ, chỉ là khẽ gật đầu. Diệu Diệu trên người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, chắp tay trước ngực, tâm bình khí hòa nói, tà thần, tuy nhiên ngươi hiểu lầm lão nạp, nhưng lão nạp cũng không ngại, dù sao trên đời này có thể giống như ngươi, chủ trì công đạo, kiên trì chính nghĩa người cũng không nhiều, lão nạp đối ngươi niềm tin, thâm biểu kính ngưỡng, từ đó về sau, người ta đều có thể để xuống chấp niệm. Đối mặt sau này quãng đời còn lại 5 tháng, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, tê thanh nói, ta sai, cũng là sai, không có gì có thể giải thích, nếu như thời gian có thể làm lại, tại lúc đó dưới tình huống đó, ta vẫn là hội nghĩa vô phản cố đem ngươi trở thành hung thủ. Từ năm đó sự kiện kia bên trong, lão nạp hoàn toàn cảm thụ được tà thần chính nghĩa chi tâm. Diệu Diệu phía trên mặt người, hiện ra không che giấu được kính ngưỡng, đón đến, lại cảm khái nói, lão nạp ngược lại là hy vọng, trên đời này có thể nhiều mấy cái giống tà thần loại này có chính nghĩa chi tâm người. Những cái kia nỗ lực làm sằng làm bậy người, cũng không dám tùy ý làm bậy. Diệp Thiên nói khẽ, được, ngươi thì không cần cho ta mang mũ cao, ta biết mình cái dạng gì người. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao bổ khuyết đâu? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định làm được. Thế nhân đều nói, đến đô la Mỹ 10 tỷ, không bằng đến tà thần hứa một lời. Diệu Diệu trên người trên mặt mặt mũi hiền lành mỉm cười. Lắc đầu, lão nạp là cái người xuất gia. Theo lý thuyết, cần phải tứ đại giai không? Tâm không lo lắng, nhưng cuối cùng có thể lấy làm đến, chỉ có thể cả gan chịu mời tà thần. Tại sau này, muốn thủy chung thủ vững chính nghĩa chi tâm, trừ ma vệ đạo, thủ hộ càng nhiều thương sinh an nguy. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, hắn không nghĩ tới Diệu Diệu trên người lại hội đưa ra loại yêu cầu này. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu đáp lại nói, ta đáp ứng ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới Diệu Diệu trên người đưa ra yêu cầu này dự tính ban đầu. Sau đó mở miệng nói, trên người, chẳng lẽ ngươi, thiên tử vọng khí thuật, đoán trước tương lai toàn bộ thế giới tình thế hỗn loạn. Cho nên mới đối với ta đưa ra yêu cầu này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.